Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 64. Thế rồi, hậu cần phát xuống mỗi người 1 kg đường kính, 1 kg đỗ xanh. Lính chúng tôi nhìn nhau nghi hoặc. Kinh nghiệm nhiều rồi, đường kính với đỗ xanh thì đồng nghĩa với sắp có những cuộc hành quân tác chiến, cũng nhiều nghi hoặc. Mình mới đi về cơ mà, sao lại đi nữa, chỉ có một thời gian ngắn. Mới về củng cố lại đơn vị nửa tháng chứ mấy. Nói là củng cố lại lực lượng, nhưng dưới con mắt chúng tôi thì thấy rằng đơn vị đã yếu đi là đằng khác. Số anh em lính có chút kinh nghiệm chiến đấu đã đi học hay nhận công tác khác gần hết rồi, còn mấy ai nữa đâu. Rồi chuông điện thoại trên xe bộ liên tục reo, đầu dây bên kia xin gặp người này, cần tìm người kia trong đội hình C2. Anh An bắn tỉa vẫn đi phối thuộc máy hữu tuyến cùng C2, luôn nghe máy, còn chạy đi gọi anh A, anh B thì toàn nhờ tôi đi gọi giúp. Anh An cũng chẳng biết tên biết mặt anh em hết trong đơn vị. Tôi cũng đã bắt đầu thấy khó chịu bởi cái chuyện gọi điện như buôn bạc giả này của họ. Nhưng nể nhau, họ cũng đồng hương đồng khói hỏi thăm nhau thôi, giúp nhau tí chút, giải quyết khâu tình cảm bạn bè chiến hữu. Sau mỗi lần như vậy, tôi đều nhận được lời giải thích là: à, thằng Quy trên E bộ, hay thằng G trên F bộ gọi điện hỏi thăm, vân vân. Thế rồi hôm sau, và cả hôm sau nữa, vài người có những lý do khá hợp lý đi khỏi đơn vị. Họ đi đâu, về đâu, ai đồng ý cho họ đi thì chỉ có trời biết, mà toàn những ông nghe điện thoại do tôi gọi đi cả. Hay thật, trong đó có cả ông Thắng B trưởng. Chào nhé, tạm biệt nhé. Khoác ba lô, các anh lên đường đi về nơi mà có lẽ cấp tiểu đoàn chưa chắc đã biết, chứ đừng nói mấy thằng lính quèn chúng tôi. Đùng một phát, trên có lệnh, sáng ngày kia hành quân tác chiến. Nhiệm vụ cụ thể sau, còn công tác hậu cần vũ khí súng đạn quân trang quân dụng chuẩn bị lên đường. Thời gian không quá 30 giờ đồng hồ nữa, nên mọi sự phải chuẩn bị khẩn trương. Tôi lúc đó thêm chân văn thư đại đội nữa, nên sổ sách và đạn dược của anh em phải kiểm tra kỹ để xin cấp bổ sung. Cũng không cần thiết lắm, bởi đạn hỏa lực như B-41, B-40 thì vẫn còn nguyên đó. Ai mang đi bắn chim bắn chó của dân đâu. Có vài cái liều phóng của B thì sợ để ẩm xin cấp mới, còn lại toàn đạn nhọn. Anh Phúc lì đi rồi, lấy ai bắn cối nữa mà mang đi làm gì. Hơn nữa, tình hình chiến trường đã khác, nên dùng đại liên tốt hơn, hiệu quả hơn. Súng cối bỏ lại ở nhà. Ngay lính xạ thủ B cũng bỏ bớt loại súng này lại, dùng AK hoặc RPD tốt hơn, nên mỗi B cũng chỉ một khẩu B-40 là đủ. Mọi công tác chuẩn bị, không gặp phức tạp nào. Súng đạn thừa mứa chứa chan 3 cơ số. Gạo nước 2 cơ số trên lưng, còn tư trang khác, thằng nào có giỏi thì cứ tự động mà bỏ lại nhà. Có cho vàng chúng nó cũng chẳng dám bỏ tăng võng áo đi mưa ở nhà, không cần phải thúc giục. Quân số tham gia tác chiến lần này mới là cái đáng bàn. Mấy ông thương binh nửa vời, đâm ra lại là khó khăn lớn cho chúng tôi. Cấp trên căn cứ vào quân số hiện hành, hiện đang ăn cơm ở đơn vị mà rót quân số chiến đấu xuống cho đợt này. C2 chúng tôi còn chưa đến nổi 30 người, gồm cả anh nuôi hay những chân phục vụ khác. Lệnh xuống 25 người đi, thì mấy ông thương binh bài bây đã là 5-7 người rồi, còn đâu chỗ cho những thằng đang nằm đó sốt rét rên hừ hừ nữa. Chính trị viên, thôi thì động viên các kiểu, nói nặng nói nhẹ cũng chẳng ích gì. Nhóm liên minh thương tật đã bảo nhau đổ bê tông cốt sắt hết, rồi thì cũng đến khóc tiếng mán với họ. Thế rồi điện qua điện lại, mặc cả với tiểu đoàn bộ từng thằng lính. Có lúc anh Phượng cãi nhau hăng với anh Hồng trên điện thoại vì những chuyện quân số này. Anh Hồng thì ép, Anh Phượng thì khăng khăng trả lại số thương binh nửa vời lên tiểu đoàn, rồi cũng đi đến thống nhất. C2 chúng tôi có 23 người đi tác chiến lần đó. Sáng hôm xuất quân, ô tô xuống tận đơn vị đón, nhìn trên 20 thằng lính trèo lên xe đi, thấy trống vắng quá. Hỡi ôi, còn đâu những khuôn mặt quen thuộc, hào khí ngời ngời trước trận đánh hay chiến dịch. Chỉ còn vương vãi lại mấy thằng lính trẻ cùng số thương binh nhẹ lên đường, và lác đác trong số đó có cả những thằng đang quấn quanh mình mấy lớp vải dù tấm đắp. Bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây có khúc Đường ra trận mùa này đẹp lắm. Vâng, chúng tôi, những người lính quân tình nguyện Việt Nam ở ca thời điểm cuối năm 1979, cũng đang ở giữa cái mùa đẹp lắm, đẹp lắm. Khoảng gần 6 giờ tối, chúng tôi có mặt tại ngã ba Am Lan Trong, đi qua chùa đổ xuống cái suối cuối chân đồi, mưa vẫn lắc rắc rơi bồm bộp trên mái những tấm tăng võng của lính mắc vội quanh suối. Vài cây măng được bẻ về cho món măng xào thịt hộp qua bữa. Chúng tôi đã bắt đầu một chiến dịch mới trong cái hoàn cảnh đơn vị như vậy đó. Mẹ Việt Nam có biết không, giờ này đàn con đã lên đường. Đêm đó chúng tôi ngủ lại bên bờ suối, dưới chân khu chùa đổ ngã ba trong của Am Leng. Bình thường như những cái bình thường của trăm ngàn đêm ngủ trên cánh rừng Campuchia khác. Dòng suối ngay bên trong tiếng nước chảy róc rách, và trên trời thỉnh thoảng lộp bộp vài hạt mưa. Cuối mùa mưa rồi, sương nhiều lắm. Sáng ra, sương đọng đầy trên lá cây ngọn cỏ, và lúc gần sáng thì sương hơi mù mù răng răng như làn khói nhẹ trước mặt. Cảnh vật âm u tĩnh lặng lúc trời còn chưa sáng hẳn. Sáng đó, một số anh em trong C2 chúng tôi dậy sớm, lội ngược lên trên dòng suối, cách xa vị trí dừng chân nơi bờ suối khoảng 200 mét, đi bẻ măng tre măng vòi, kiếm chút đồ ăn thêm. Khi tới khúc có cành hay bụi tre gai chốc góc đổ xuống lòng suối chắn ngang dòng nước, thì phát hiện ra 3-4 xác chết của lính pốt dưới dòng nước, mắc lại chỗ mấy cành tre đã trương phành to như con trâu. Anh em chạy ngược về báo cáo chuyện những xác chết này. Nghe xong, ai cũng thấy lợm giọng. Từ chiều qua đến giờ, đều ăn nước, tắm rửa, vệ sinh cá nhân ở đây. Mà cũng mới đây, tôi vừa đánh răng rửa mặt xong. Thôi thì khạc nhổ mặt mày nhăn nhó với nhau. Nhưng chót nuốt mất rồi, chót ăn mất rồi. Cái thứ mà mình thấy ghê ghê tởm lợm đó, nó đã thấm vào từng tế bào trên cơ thể mình rồi. Có khạc nhổ hay ghê tởm thì nó cũng chẳng giải quyết được việc gì. Thôi, đành mặc thầy nó vậy. Và cố gắng nhắm mắt lại để quên đi cái cảm giác đó. Chuyện này được báo cáo lên dây bộ thì được biết khoảng 10 ngày trước đây, Trung đoàn 141 của Sư 7 cũng mới càn qua khu vực này và từng hạ địch tại đây. Họ hạ địch xong, nó nằm đâu thì mặc xác nó nằm đó. Nước suối đã kéo những xác chết đó trôi về đây và mắc lại bởi những cành cây tre đổ xuống lòng suối. Như vậy là địa hình này luôn có những đơn vị của chúng ta liên tục càn quét địch tại khu vực. Đơn vị này đi qua, đơn vị khác trà sát, thay nhau không nghỉ, săn đuổi tiêu diệt địch tại đây. Cũng chỗ này, cách đây gần 4 tháng, Trung đoàn Bộ Tiền Phương của Trung đoàn 209 và Thông tin Sư đoàn 7 đóng quân cho đầu chiến dịch truy quét Tà Mốc. Ngay chúng tôi cũng đã từng ở đây ít ngày, nhưng ở trên chỗ chùa đổ ngã ba rẽ trái, chứ không đi thẳng về hướng Bắc như lần này. Lệnh của Ban Chỉ huy Tiểu đoàn cấm lính ăn uống tắm rửa trên con suối đó nữa, mà lấy nước ở nơi cái hồ nhỏ gần con suối, hồ nông, nhìn rõ cát vàng, đáy hồ nước trong veo. Cỏ cây quanh hồ xanh ngắt, giữ vệ sinh tốt hồ nước cho mình và cho những đơn vị bạn sẽ đến sau có nước sạch mà dùng. Mùa khô sắp đến rồi. Chúng tôi được nghỉ lại 3 ngày ở đây, không biết lý do tại sao, nhưng chiều hôm đó, một chuyến xe chở đến một đám dân thường ca, toàn đàn ông và thanh niên, quần áo lôm nhôm, đen xanh và có cả màu sắc khác cùng khăn cà ma quấn trên đầu, chân đi dép cao su, những túi mìn khâu bằng vải thường khoác vai hay ba lô sộ sệ, lép kẹp nhàu nhĩ, không súng và cũng không đạn. Chúng tôi nhìn nhau khi thấy đám người hỗn quan hỗn quân kia lạc lõng giữa những đám lính quân tình nguyện Việt Nam sắc phục khá ngon lành. Vài thằng hỏi nhau, dân ca hay tù binh địch đây? Lính Bắc Hình thì không phải rồi, lính Bắc Hình ăn mặc còn ngon lành hơn chúng tôi nhiều lần, làm gì có cái chuyện lộn xộn lôm côm thế này, chắc là tù binh hay dân thôi. Sau đó chúng tôi được giải thích, đây là số dân quân du kích địa phương của ca, họ được bổ sung xuống những đơn vị chiến đấu của ta, đi theo để làm giúp những công tác vận tải, vận chuyển và học tập những kỹ năng tác chiến bộ binh trên chiến trường. À ra vậy, họ muốn được học tập, muốn được cùng chịu đựng chia sẻ những khó khăn ác liệt với chúng tôi, nhưng họ không được giao vũ khí mà chỉ làm những công tác vận tải, tối ngủ không phân công gác đêm theo đội hình đơn vị. Kế hoạch của chính quyền ca cách mạng muốn gửi họ theo ít nhất là 3 tháng rồi trả họ về với địa phương. Thằng liên lạc kiêm văn thư tôi lại phải chạy lên dê bộ nhận 6 người du kích về đơn vị. Từ đại đội 2 đóng quân sát suối đến cái chùa đổ cũng xa phết đi chứ. Leo dốc thoai thoải cũng gần 300 mét chứ chẳng chơi. Trong số này, tôi nhớ nhất có một anh du kích ca, người cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn đen nâu với cái quần to rộng, chó táp 7 ngày chưa đến gấu, khăn cà ma sọc đỏ quấn trên đầu với cái cây tre làm đòn gánh túi mìn đeo vai. Hình như tên là Dân, lâu ngày không nhớ lắm. Tôi lúc đó cao xấp xỉ 1m7, mà đứng chỉ tới cằm anh ấy, số còn lại thường cao to hơn lính Việt Nam chúng ta và ai cũng khỏe. Tôi dắt đám du kích này về đơn vị, nhóm du kích này vui lắm. Về đến đơn vị, loanh quanh là tìm chỗ ngồi đã, rồi thì thụt nói chuyện với nhau. Nói thật là chúng tôi không hiểu gì, họ có nét văn hóa chuyện. Mà cả sau này tôi để ý vẫn thấy mỗi khi họ túm năm tụm ba lại với nhau, họ kể nhiệt tình, người nghe cũng nhiệt tình, rồi cùng nhau ồ lên cười với những hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Ai đó cao hứng thì đứng dậy diễn tả bằng hành động cụ thể của cái mà anh ấy biết. Chúng tôi cho rằng họ đang diễn kịch cho nhau xem thì phải, rồi cũng vỗ tay tán thưởng lẫn nhau, đôi khi gây mất trật tự, ồn ào nhưng vui. Để ý mãi rồi, sau này cũng hiểu họ hay tả lại với nhau khá chi tiết những gì đã diễn ra gần đây nhất mà mắt họ trông thấy, rồi tả lại cả bằng hành động. Ví dụ, thằng lính Pốt nó chạy như thế nào, rồi bị ai đó hạ gục ra sao, khi nó trúng đạn, nó bật ngã theo tư thế gì, và cả lúc lục đồ thằng Pốt kia, nó có mang theo cái gì, và cái gì đã vứt đi, cái gì đang còn cầm đây. Hay thật, một nét văn hóa nói, văn hóa kể chuyện giữa cuộc sống đời thường của người dân Khmer, và theo tôi thì ai trong số họ cũng có thể là diễn viên của đoàn kịch nói nào đó. Buổi giao ban trong C2 hôm đó diễn ra khá sôi nổi. Các cán bộ trung đội không ai muốn nhận nhóm lính du kích ca này, mặc dù đơn vị đang rất thiếu người. Mỗi trung đội chỉ có 4 người là hết, nhưng vẫn không muốn nhận. Anh em đưa ra muôn vàn lý do để khai thác, nhưng tôi hiểu họ sợ. Sợ sự phản thùng của nhóm người không rõ nguồn gốc tung tích này. Khi anh em nói thì họ không hiểu, nhưng khi nói hay nhìn họ, nên họ hiểu được chúng tôi đang bàn bạc điều gì đó về họ. Họ chợt tự lắng nghe và cố gắng để hiểu bằng hành động hay cử chỉ mà chúng tôi đang nói. Nhưng cuối cùng thì cũng phải đi đến kết luận là chia lẻ họ ra, mỗi bê mỗi bộ phận đưa về một người và chất tất cả những gì nặng nề nhất lên vai họ. Tối không yêu cầu gác đêm, không giao súng, nhưng có thể giao đạn cho họ gánh. Nói tóm lại là dùng người, dùng sức khỏe của họ. Mình cùng với họ đi qua gian khổ nhưng không được tin. Thế thôi, ngắn gọn là như vậy. Cũng đúng thôi. Nhỡ có chuyện phản thùng theo địch hay chính họ là lính Pốt trá hàng trà trộn vào du kích ca rồi chuyển họ giao sang cho chúng tôi thì hậu quả ai là người chịu? Thiệt thòi lớn nhất là những thằng lính chúng tôi Do mất cảnh giác và thiếu thông tin về nhân thân con người, nên hai chữ cảnh giác luôn là cái không bao giờ thừa, và nhất là trong hoàn cảnh này lại càng thấy cần thiết. Cán bộ cấp trung đội cũng có ý kiến chuyện ăn mặc của họ lôm côm, sợ lúc tác chiến bắn nhầm thì cũng khổ thân họ, cho nên đề nghị họ bỏ khăn cà ma đi. Nhưng cũng khó, bởi đó là cái vốn được gọi là truyền thống của họ. Nó là một phần trong trang phục đời thường của họ và cũng là vật dụng bất khả ly thân với nhiều công năng trong sinh hoạt cuộc sống của người Khmer. Làm sao bắt họ bỏ đi cho được? Lính chúng tôi cũng đâu có dư giả gì mà chia bớt cho họ cái áo cái quần. Thế rồi cũng đi đến quyết định úp lên đầu mấy tay du kích ca này cái mũ cối, bắt buộc phải đội trong mọi hoàn cảnh để tránh bắn nhầm phải nhau, vừa dễ nhận ra nhau, vừa kinh tế, và cũng lại là cái chúng tôi có sẵn. Lính đi rừng cũng ngại đội mũ lắm, nắng trên đầu thì mặc thây nắng, mưa thì trùm cái vải mưa qua đầu là xong, mũ nón quái gì cho mệt xác. Nhân chuyện cấp mũ cối cho lính du kích ca, một số anh em dưới trung đội trêu chọc nhóm này, bắt họ phải đội mũ cối cả khi đi ngủ, nằm trên võng cũng phải đội mũ cối. Lúc đầu họ sợ nên nem nép chấp hành, nhưng sau biết bị trêu thì tối ngủ họ buộc treo mũ cối ngay đầu võng. Hình như họ bảo nhau làm như vậy vì thấy ai cũng làm như thế. Thành ra sau này đi càn quét suốt đợt, đơn vị chúng tôi có thêm đám dân quân du kích đi cùng, và trong đội hình có thêm bóng áo đen cổ quấn khăn cà ma, gánh gánh gồng gồng, và trên đầu lúc nào cũng sùm sụp cái mũ cối. Lúc đầu chưa hiểu nhau còn thế thôi, nhưng sau này đi với nhau nhiều, rồi quen biết cùng ăn cùng ở, cùng sống chết, có nhau, thì cái khoảng cách về ngôn ngữ bất đồng, hay dân tộc tôn giáo, hay du kích với quân tình nguyện Việt Nam, nó cũng dần san phẳng. Thu được súng của địch thì tháo cái kim hỏa ra cất đi, đưa súng cho họ vác. Rồi tối đến cũng phân công họ gác sách cùng với lính mình, rồi súng đủ cả bộ phận để họ cùng mình tác chiến, và họ cũng khá là chấp hành kỷ luật, trong trận đánh cũng lăn xả hết mình. Khi bắt được tù binh thì họ khai thác tình hình địch rất nhiệt tình và mang về vô khối thông tin cần thiết cho chiến dịch. Họ vui vẻ sinh hoạt, tham gia chiến đấu với chúng tôi như những người lính bình thường khác. Họ sống theo cái văn hóa riêng của họ, túm năm tụm ba, ồn ào chuyện, rồi đóng kịch diễn tả một vấn đề nào đó, rồi cười vô tư. Ngày chúng tôi về bảo vệ Nông Pênh, mừng một năm giải phóng thì trả họ về địa phương, chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ xin cái giấy viết tay bằng chữ Việt Nam, không dấu má gì cũng được. Xác nhận, thời gian đó họ tham gia chiến đấu cùng đơn vị quân tình nguyện Việt Nam, rồi vui vẻ trở về quê cũ làm ăn sinh sống. Anh em lính chúng tôi, cho họ cái gì được thì cho, tặng nhau được cái gì thì tặng. Chia tay hẹn ngày gặp lại, và họ tay xách nách mang những ba lô bồng đồ căng tròn sau thời gian ở với chúng tôi. Chẳng có gì đâu, trong ba lô đó ngoài mấy thứ lấy được của lính post, họ tiết kiệm thu nhặt về, coi như đồ làm quà cho người thân ở quê nhà. Chúng tôi ở lại ngã ba trong của Am Leng đúng 3 ngày, bổ sung thêm du kích ca, rồi chuẩn bị hành quân tác chiến về hướng thác nước nằm trong sát dãy núi đá. Lần trước, chúng tôi đã đi về hướng Tây, rồi vòng lên hướng Bắc, sau đó tạt về thác nước. Nhưng lần này thì đi thẳng về hướng Bắc, ngay từ ngã ba trong lên hướng Bắc vào phía thác nước đó. Trận càn quét này hoàn toàn đột xuất, có thể thông tin quân báo nắm được điều gì đó quan trọng đang xảy ra tại khu vực này, nên các đơn vị trung đoàn 209 chúng tôi cũng lần lượt tập trung về đây. Còn có thêm những đơn vị nào khác không thì không được rõ. Quân số chúng tôi đi vào thác nước không cần thiết quá đông, nên những anh em của cả J7 sức khỏe còn yếu do sốt rét được để ở lại bên ngoài. Số khác vẫn theo đơn vị như bình thường. Điều đó rất phù hợp với hoàn cảnh của số anh em ốm đau. C2 vài người ở lại, họ tập trung hết về cái chùa đổ. Chiều hôm trước khi chuẩn bị cho sáng ngày mai đi tác chiến, một chuyện động trời đã xảy ra ở chính cái ngã ba trong Am Leng này. Kinh khủng khiếp, ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, nhưng nó cũng là cái đã rồi, cái không thể sửa được nữa, cái mà tất cả chúng tôi phải chấp nhận, vì đó là điều thực tế của chiến trường. lệnh hành quân tác chiến đã ban hành vào sáng sớm ngày mai, nên chiều nay anh em D7 chúng tôi tranh thủ tắm rửa giặt rũ, chuẩn bị nước uống đun sôi với cây hà thủ ô thay nước trà. Ngoài ra, chuẩn bị thêm nước muối đun sôi cùng măng luộc thái khúc quân cờ ngâm trong một bình tông để trong ba lô làm thức ăn dần. Gần như ai cũng có loại này, tiện lắm. Khi hành quân qua đâu đó, gặp phum cũ bỏ hoang, thế nào cũng có rau dại và ớt quả. Nếu trúng mùa thì có khi gặp cây ớt quả chín đỏ cây, thích lắm. Ớt chỉ thiên, quả nhỏ chỉ bằng đầu đũa, hái cả cọng, cứ thế nhét vào cái bình tông nước muối măng kia, để vài ngày là có thể ăn được. Đến bữa ăn, nếu không có gì ăn hay không thích ăn món cá khô kho thì đổ ra vài con cờ măng quả ớt kia là có thể cho mình một bữa ăn ngon miệng. Ớt cay, măng giòn đưa đầy bát cơm nơi đầu sóng ngọn gió với hít hà của hơi cay khe miệng, khoái lắm. Món sườn hào hải vị này giúp lính chúng tôi đỡ bệnh sốt rét rừng, cay người nóng lên và sức đề kháng cũng tốt hơn, sẽ khỏe như trâu cho mỗi đoạn đường sắp tới. Chiều hôm đó, dưới cái hồ nước trong veo cạnh suối kia, lính tắm rửa giặt rũ khá đông. Mai đi rồi, chẳng cần giữ nữa. Mặc dù tiểu đoàn đã có lệnh cho giữ hồ nước sạch này để đơn vị khác đến đây có nước sử dụng. Lính là vậy, đôi khi những mệnh lệnh không phải trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình thì hay làm bừa làm ẩu. Ai đó đã lội xuống hồ, những lúc đến đây lấy nước dùng thì một hai thằng đến thôi và cũng chỉ múc nước vào cái cáng ni lông rồi cáng về ngay. Ai để ý làm gì? Thằng nào đến tắm thì múc nước lên khỏi miệng hồ rồi dội nước ào ào kỳ cọ người ngợm rồi cũng về ngay, không để ý xem nước trên bờ có chảy lại hồ hay không. Nhưng hôm nay thì đông anh em đến tắm giặt một lượt và với cái thói bất cần lội đại xuống hồ nước bơi qua bơi lại tí chút cho đỡ công xách nước lên bờ mấy hôm qua. Thế rồi có một thằng mon men đi lại cái đoạn cỏ cây tùm đằng kia, vạch vạch lá cây cỏ mọc chùm lan ra mặt nước như kiểu tìm kiếm cái gì đó. Rồi nó hét ầm lên. Sương, Sương người chúng mày ơi! Cả bọn chạy lại xem sao, và khi ngó xuống hồ thì thấy lờ mờ xương trắng ở góc hồ. Thằng khác cũng nổi máu thám tử, đi ra chỗ khác, đá đá những vạt cỏ ven hồ tìm kiếm, rồi lại hét toáng lên với nhau. Đây cũng có xương người chúng mày ơi! Lúc này thì cái bọn đang tắm giặt đó mới tá hỏa tam tinh lên về chuyện này. Hóa ra, ba ngày nay, chúng tôi đã ăn nước hồ là cái hố chôn người tập thể của Pol Pot trước đây. Và thế thật, cả cái hồ này là một cái hố chôn người tập thể. Theo lính chúng tôi suy đoán, thì lúc đó, bằng cái thực tế địa hình hồ còn lại của thời gian, mỗi thằng lính là một tham mưu con. Ước đoán, cái hồ này đã từng chôn cất khoảng 300-400 người tập thể. Chính vì thế, nó mới được đào lên một khoảng to như cái hồ con. Đất trên đồi thường hay dồn từ trên xuống, theo nước mưa, đất cát chảy xuống theo. Đáng ra, nó phải tạo ra cái chân đồi này ngày mỗi chặt mỗi cứng, chứ không thể khoét đất cát đi để trở thành cái hồ nước nhỏ được. Vậy thì, tại sao nó lại hình thành cái hồ nước ở đây, ngay gần con suối? Phải là do con người đào nên mới thành cái hồ được. Đất lấp sau khi chôn cất tập thể người xong thì thường không chặt. Nói gì thì nói, nó không thể chặt như tự nhiên đã tạo ra. Mùa mưa đến, nước trong đồi chảy xuống mang theo đất và cát, và nước trong suối cũng dâng lên, tạo cho con suối đó to ra, rộng hơn mùa này. Khi mùa mưa, nước lòng suối chảy nhiều, có thể là lúc mạnh cuốn đi cái lớp đất mới đắp trên mộ tập thể kia, rồi sức nước khoét đi bề mặt đất trên tạo thành hố lõm, mùa mưa dưới lòng suối. Khi mùa khô đến, nước cạn dần, những cơn mưa cuối mùa róc rách trên đồi xuống, bù lên trên lớp đất bề mặt hố và suối cũng cạn, thu nhỏ con suối lại cho đến lúc trơ cái hồ trên bờ suối. Nước trong veo sạch sẽ, nhưng dưới lớp đất bề mặt kia là những bộ xương người ngâm trong đó đã mấy năm nay rồi. lại khạc, lại nhổ, lắc đầu tẩm lợm, kêu la trời đất với nhau. Một anh lính cũ trên dê bộ, giọng rất con nhà Phật, giảng giải. Theo đạo Phật thì tất cả những gì con người thụ hưởng qua miệng đều tồn tại ở trong từng tế bào cơ thể người, đủ 3 tháng 10 ngày mới thải ra hết. Bởi vậy, chúng mày có khạc nhổ đến sang năm cũng vẫn chưa hết những chất đó trong người chúng mày. Và tốt nhất là quên nó đi, như chưa từng ăn uống tắm giặt cái thứ nước trong mộ tập thể này. Rất có lý và cũng rất thực tế. Cái này thì đúng là chẳng còn cách nào, vì nó là sự đã rồi. Thôi kệ đời nó. Nhưng mỗi lần nhắc lại hay nhớ đến, chúng tôi vẫn thấy nó ghê ghê nơi cổ họng. Sáng hôm sau, đội hình D7 chúng tôi hành quân đi. C2 ở gần nhất bên con đường và phải lội qua bên kia suối. Từ đây đi đến tận trưa, vẫn đi trên con đường trong rừng Amleng. Cũng vẫn là con đường giống như những con đường trong rừng khác mà chúng tôi vẫn đi qua. Đường đất nhỏ, cành cây mọc tùm lan ra đường và tầm nhìn cũng rất hạn hẹp. Màu xanh của cây lá dưới ánh nắng buổi trưa soi xuyên qua, lung linh trên mỗi bước hành quân. Sáng nay, trước lúc hành quân, tôi thấy anh Hỗ, xe trưởng trinh sát C21, cũng đi kẹp cùng anh Hồng, dê trưởng D7. Ai chứ anh Hỗ thì tôi quá quen thuộc. Khi anh là A trưởng trinh sát D7, chúng tôi từ thời còn nằm ở biên giới Tây Nam và anh cũng chẳng lạ gì tôi. Anh lên C21 trinh sát trung đoàn từ ngày còn đang đánh bên cánh trái núi Novi. Khi anh Hỗ đi thì anh Mậu Vẩu lên thay chức A trưởng trinh sát D7. Hôm nay anh Mậu Vẩu đi trước chúng tôi khoảng 200-300 mét. Ở đoạn này thì chưa xảy ra điều gì vì cũng còn gần lắm. Địch nếu có thì chúng nằm tít trong sâu chứ không thể ở đây được, nên lính chúng tôi chẳng cần đội hình gì hết, cứ theo từng xe trên đường hàng một thẳng tiến, rầm rập đi và cả nói chuyện bô bô trên đường. Sau bữa cơm trưa trên đường thì chúng tôi dừng lại chỉnh đốn đội hình. Vẫn đi như vậy thôi, nhưng trật tự hơn và nghiêm túc hơn. Lúc này bắt đầu cắt rừng đi, không còn đi trên đường nữa, cho đến khoảng 3 giờ chiều thì dừng lại nghỉ ngơi giữa rừng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.